Thiền cần ý, thân và khẩu hợp lại thành một. Pháp soi hồn có liên quan gì đến tam mật không? Pháp soi hồn là chủ phía trên giải tiến. Trụ, khí tinh trụ thì liên hệ với tinh ba của càn khôn vũ trụ. Lúc đó chúng ta vừa làm người và vừa biết hồn chúng ta. Vì tinh ba của người đẻ ra con người, mà tinh ba liên hệ với vũ trụ là thành một hình ở tiên giới, có thể tiến qua được. Đời đạo sống tu, đời là chúng ta được bình an, bớt dục là con người sẽ bình an. Đạo là thấy được và thức được, nhận được những sự thanh nhẹ của bề trên, và chúng ta hòa đồng với bề trên để mà tiến, thì chúng ta không có bị lệ thuộc và sợ chết ham sống nữa, lúc nào cũng vui trong thanh tịnh.